Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3584. Chương 3584. Thí nghiệm. Đối mặt Hàn Huyền Sơn cùng Triệu Đình nghiêm trọng chất vấn, Bạch Vũ Triết sắc mặt không thay đổi. Nếu như không phải vì được đến Cửu Long Đỉnh, hắn báo đáp ân tình nguyện người khác không tin đâu. Bất quá bây giờ hắn nhất định phải để trước mắt hai vị này tin tưởng. Hai vị tin hay không không nói trước, vãn bối là hy vọng dùng 10 cái hạ phẩm thiên thần đan làm chuẩn. Vãn bối lưu tại Kình Thiên Tông luyện chế 10 cái hạ phẩm thiên thần đan, tài liệu luyện đan đều là Kình Thiên Tông ra, luyện chế ra đến thần đan vãn bối hết thảy không cần. Trong lúc đó Kình Thiên Tông những luyện đan sư khác có thể quan sát. Như thế nào? Bạch Vũ Triết đem đối phương hoài nghi để ở một bên. Trước tiên đem điều kiện cho đàm tốt lại nói. Đối phương tin hay không? Dù sao cần chờ một lát lại chứng minh. Nếu như ngươi đúng là luyện đan tông sư, ngươi điều kiện này bản tọa đáp ứng. Nhưng nếu như ngươi không phải lời nói, vậy liền dựa theo bản tọa vừa rồi đưa ra điều kiện kia tới. Hàn Huyền Sơn hồi đáp, điều kiện này hắn có thể tiếp nhận, nhưng trong đó cũng có muốn nhìn Bạch Vũ Triết đến cùng phải hay không luyện đan tông sư tâm tư ở bên trong, không phải hắn khẳng định sẽ còn lại nâng lên một số. Nếu như là thật, vậy cấp độ đó tuyệt thế thiên tài, hắn Kình Thiên Tông cũng cần lung lạc một chút. Không ngại cho đối phương một bộ mặt, song phương điều kiện thỏa đàm, lập tức liền bắt đầu. Bạch Vũ Triết yêu cầu muốn dùng thời gian chi đỉnh đến luyện chế. Hàn Huyền Sơn cũng đáp ứng, hắn ý nghĩ giống như Bạch Vũ Triết, dù sao cũng không sợ đoạt. Bạch Vũ Triết là biết, Cửu Long đỉnh bên trong đó có một bộ phận, tại có thể kích hoạt trận pháp tình huống phía dưới. Đối với luyện đan là có trợ giúp, cũng tỉ như thời gian trôi qua cái này thuộc tính, có thể làm cho luyện đan tốc độ tăng tốc, mà lại phẩm chất tuyệt đối sẽ không giảm xuống, chỉ bất quá hắn cũng cần đi nhiều hơn quen thuộc mới được. Bạch Vũ Triết ba người được đưa tới trong một gian mật thất. Mật thất này không gian không nhỏ, chừng hơn 1000 mét vuông, bên trong còn đặt vào một tòa đúc khí đài. Cái này đúc khí đài vừa nhìn liền biết tuyệt không phải phàm vật, thế mà là thiên thần khí, mà cái này mật thất cũng là Hàn Huyền Sơn bình thường đúc khí sân bãi một trong. Hiện tại, hắn đem cái này địa phương tặng cho Bạch Vũ Triết. Tại Bạch Vũ Triết bắt đầu luyện đan trước đó, hắn cũng thông chi tông môn bên trong tầm 10 vị luyện đan sư, để bọn hắn ngay lập tức đến nơi đây tụ tập. Bạch Vũ Triết thì là đã tải bày ra cần thiết các loại dược liệu. Hạ phẩm thiên thần đan cần thiết dược liệu không chỉ có chân quý, mà lại số lượng cũng không ít. Cộng lại, hết thảy cần hơn 80 loại dược liệu. Làm kia tầm 10 vị luyện đan sư chạy đến thời điểm, dược liệu cần thiết cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ liền bắt đầu đi. Tại vãn bối luyện đan thời điểm, hy vọng chư vị tiền bối đều giữ yên lặng. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua người chung quanh, trầm giọng nói, những người này, đặc biệt là trong đó những luyện đan sư kia, trước đó còn tại xì xào bàn tán, thanh âm là rất nhẹ, nhưng ít nhiều vẫn là có chút thanh âm phát ra ngoài. Bọn hắn ai cũng không tin, trước mắt cái này mới 500-600 tuổi người trẻ tuổi, lại có thể luyện chế ra hạ phẩm thiên thần đan tới. Dù là người này đến từ Tử Tiêu Cung, hơn nữa còn là cổ nguyên thân truyền đệ tử, bọn hắn cũng cảm thấy không có khả năng này. Bất quá, mặc kệ bọn hắn tin hay không, lúc này Bạch Vũ Triết muốn chính thức bắt đầu luyện đan. Tất cả mọi người thanh âm đều nháy mắt biến mất, coi như còn có đang nói chuyện, cũng sẽ đổi thành bí mật truyền âm, tuyệt sẽ không quấy rầy đến Bạch Vũ Triết. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng yên tĩnh đứng ở một bên. Kỳ thật các nàng vẫn còn có chút lo lắng. Ở tại thần giới càng lâu, hiểu rõ càng sâu,